Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 461, chương 461, không dám tranh phong. Đấm ra một quyền, Nguyệt Trung Thu lại cũng không có chú ý thiên vực thanh niên. Hắn rất có tự tin, lay trời phá nhị trọng sức lực, thuế phàm cảnh trở xuống, nếu là không có phòng bị người. Tuyệt đối không chịu nổi một quyền lực lượng. Trong khoảng thời gian ngắn, thiên vực cường giả thanh niên năm chết thứ ba, dạng này sự tình tại cái khác bốn vực cơ hồ là không thể gặp sự tình. Ngoặc kép, không biết nên người cả gan làm loạn hay là cuồng vọng vô tri. Chuyện chỗ này không người có thể cứu ngươi. Không muốn tự cho là vô địch, ngươi tư chất như vậy, dấn thân vào ở thiên vực cũng chỉ có thể tính làm thường thường, không có gì lạ. Chuẩn bị nghênh đón đến từ thiên vực lửa giận a. Thiên vực một đám thanh niên bình thường gặp Nguyệt Trung Thu liền hồng thần bọn người dám giết, lập tức sợ hãi, vội vã xông xuống lôi đài, đứng ở nơi xa lên tiếng chửi rủa. Trong đó nhất xúc động phẫn nộ cùng sợ không ai qua được Trì Gia hai huynh đệ. Nhớ tới một lần kia ở trên đoạn nhai chuẩn bị cùng Nguyệt Trung Thu động thủ, liền không nhịn được tê cả da đầu. Nhân vật như vậy, xa không phải hai người bọn họ có thể địch. Xoẹt, xoẹt, tím xanh hai đạo quang mang bắn ra, trực tiếp đánh về phía rời xa lôi đài một đám thanh niên. Nguyệt Trung Thu không nghĩ nói nhảm, dạng người này chỉ có lấy cường thế thủ đoạn trấn áp, không có mặt khác chỗ giảng hòa. Làm càn, cơ kế giận dữ, nếp nhăn gắn đầy đại thủ chấn động, nhẹ nhõm ngăn trở luân hồi kiếp quang. Thiên vực một đám thanh niên kinh hồn táng đảm, cái này mới phản ứng được, vội vàng lui lại. Vô tri không trọng yếu, vô tri mà không biết mới là chí mạng nhất. Nếu như nghĩ an ổn trở lại thiên vực, tốt nhất ít một chút nói nhảm. Nguyệt Trung Thu cũng không có bởi vì cơ kế xuất thủ mà cảm thấy ngoài ý muốn, hắn sớm biết sẽ như thế. Ngươi, một đám thiên vực thanh niên cứng họng, mặc dù có cơ kế ngăn tại trước người, nhưng bọn hắn vẫn là không nhịn được kinh hồn táng đảm. Có lẽ đây chính là lực uy hiếp a. Tốt, tốt, tốt, hảo một cái thanh niên nhiệt huyết, bọn họ ngay ở chỗ này chờ ngươi tới giết. Cơ kế giận quá mà cười. Nguyệt Trung Thu nếu là dám rời đi lôi đài nửa bước, hắn sẽ cho đối phương hối hận cả đời. Không có ý tứ, ta hiện tại muốn giết là hắn. Nguyệt Trung Thu lơ đễnh cười cười, sau đó lời nói xoay chuyển, trực tiếp chỉ hướng Cơ Trường Không, lạnh lẽo thấu xương không còn che giấu. Thật cuồng, đám người chấn kinh. Một thanh niên lại dám trực diện siêu cấp cổ tộc trưởng lão, bản thân cái này đã rõ ràng dũng khí của hắn. Hiện tại hắn càng là tuyên bố muốn đánh giết siêu cấp cổ tộc hậu bối, đây là trắng trợn không nhìn cơ kế tồn tại. Ngươi dám? Cơ kế trong lòng run lên, dựa theo đối phương tác phong, thật vẫn có khả năng đánh giết Cơ Trường Không. Oanh, Cơ Trường Không một cái ngây người, bị Dịch Thành Phong bắt được cơ hội, trực tiếp chấn động bay ra ngoài. Hắn vốn là có chút không địch lại Dịch Thành Phong, hơn nữa Nguyệt Trung Thu lời nói nhường hắn hãi hùng khiếp vía, khó có thể chuyên tâm ứng chiến, lập tức thất thần. Dịch Thành Phong không có truy kích, hắn mục đích cũng không phải là chảm sát đối phương, mà là giúp Nguyệt Trung Thu ngăn cản. Hiện tại hắn đã làm hắn việc, trực tiếp lui về Nguyệt Trung Thu bên người. Ngươi cũng cút đi. Kim Sí Đại Bàng hiển nhiên cùng Dịch Thành Phong là giống nhau ý nghĩ, khí thế đột nhiên bạo tăng, đẩy lui cùng hắn đối chiến thiên vực thanh niên. Lập tức hai người mà sắc mặt liền xanh mét xuống tới. Bọn họ khi nào trải qua dạng này lúng túng tràng diện. Lúc này hai người vạn người chú ý, tiếp tục lưu lại lôi đài phía trên, có thể sẽ bị Nguyệt Trung Thu cùng với khác người liên thủ đánh chết. Nếu như vậy rút đi, bọn họ thiên vực thanh niên vô thượng uy danh liền sẽ không còn sót lại chút gì. Mà hai người cũng sẽ có tiếng xấu. Không khí một lần yên tĩnh lại, tựa hồ chỉ có thể nghe được đám người như có như không hô hấp thanh âm. Trường hợp như vậy, nhất lúng túng bất quá. Hai người như đứng ngồi không yên, đứng ngồi không yên, đây chính là cơ tộc thanh niên chí tôn uy phong. Ngươi không phải một mực đang tìm ta sao? Hiện tại ta ngay ở chỗ này. Đột nhiên, Nguyệt Trung Thu mở miệng, khóe môi nhếch lên nụ cười thản nhiên, nhưng cẩn thận liền sẽ phát hiện, cái kia thâm thúy trong mắt, ẩn giấu đi sát cơ. Đừng tưởng rằng có hai người bọn họ giúp ngươi liền có thể muốn làm gì thì làm. Ngươi trong mắt ta, y nguyên chỉ là run rế, có thể tùy ý nghiền chết. Cơ Trường không ánh mắt nhắm lại, lấy hắn trước kia coi trời bằng vung được có thể, tuyệt sẽ không ở thời điểm này chịu thua. Nguyệt Trung Thu từng bước một tiếp cận hai người phương vị. Cười nói, phép khích tướng dùng lạn thấu. Ngươi không phải liền là muốn ta một người độc chiến hai người các ngươi sao? Như ngươi mong muốn, cái gì? Lại muốn một người độc chiến hai người sao? Ta nếu là có hắn uy thế như vậy liền tốt. Tự tin nam nhân, luôn luôn có một phong cách riêng, khiến người mê say, chúng thanh niên nhiệt huyết sôi trào. Bất luận bọn họ lấy kiểu gì trong lòng đối đãi Nguyệt Trung Thu. Nhưng là, giờ khắc này, Nguyệt Trung Thu thành công kích thích chỗ có người tuổi trẻ lòng háo thắng. Bọn họ thường xuyên bị thiên vực thanh niên xem thường. Giờ này khắc này, theo Nguyệt Trung Thu lời nói, tràn đầy giận phẫn tất cả đều phát tiết đi ra. Thậm chí có thanh niên nữ tu giả vẻ mặt hoa si. Đối Nguyệt Trung Thu sùng bái không thôi. Cường giả vi tôn thế giới. Lấy Nguyệt Trung Thu hiện tại biểu hiện ra đủ loại. Hoàn toàn có thể cho một đám nữ tu giả xem nhẹ gia thế của hắn bối cảnh. Không muốn ham chiến, hai người các ngươi quả thật có thắng cơ hội của hắn. Nhưng không có khả năng bắt hắn. Cho nên, trước tiên lui đi ra. Trước đó 20 danh ngạch hai người các ngươi không cầm được. Cơ kế lão mưu thần toán đã dự đoán đến mọi chuyện cần thiết. Hắn không muốn mạo hiểm nữa. Coi như Cơ Trường không cùng một cái khác thanh niên có thể thắng Nguyệt Trung Thu, lại tuyệt đối không mang được hắn. Cơ Trường không thân hình cứng đờ, cơ kế truyền âm nhường hắn không thể nào hiểu được. Hắn một lần này lui, khả năng một thế này đều không thể phấn chấn. Trời cao, võ giả một đường chưa trải qua khuyết điểm bại cùng ẩn nhẫn, vĩnh viễn không cách nào đạt tới cao nhất đỉnh phong. Ngươi cái này hơn 20 năm chính là quá mức thuận lợi. Miễn là ngươi bình tĩnh lại, hơn nữa yêu hoàng tâm hồn phụ trợ, lo gì không thể vô địch thiên hạ. Đến lúc đó, ngươi liền sẽ phát hiện, ngươi năm xưa đối thủ, trong mắt ngươi chính là một bầy kiến hôi. Cơ tiếp tục tiếp theo truyền âm, Cơ Trường không hai người hiện tại cảm xúc cực độ không ổn định. Nếu như kiên trì một trận chiến mà nói, thế tất làm nhiều công ít, là hắn không nguyện ý nhìn thấy tràng diện. Cái này, Cơ Trường không trên trán có mồ hôi lăn xuống, nội tâm kịch liệt giãy giụa. Suy nghĩ cơ kế mà nói, trời cao, trong lúc đó, Cơ Trường không bên người thanh niên mở miệng. Một tiếng này trực tiếp để Cơ Trường không một cái giật mình. Ngẩng đầu nháy mắt. Đúng dịp thấy Nguyệt Trung Thu cái kia lạnh như băng mắt. Đi, chúng ta rời khỏi, chính là cái nhìn này, để Cơ Trường không triệt để từ bỏ đối kháng Nguyệt Trung Thu. Bởi vì, hắn ở trong mắt của đối phương, thấy được một loại vô địch tín niệm. Cái gì, cơ hội thật tốt, Cơ Trường không bên người thanh niên không thể hiểu được. Lập tức giận hô lên, nhưng, Cơ Trường không đã rút đi. Hắn không có lựa chọn nào khác, một người độc đối Nguyệt Trung Thu. Hắn không có bất kỳ cái gì phần thắng, Nguyệt Trung Thu cũng là run lên. Hắn sai lầm đoán chừng tình thế, vốn cho rằng hai người nhất định sẽ lựa chọn một trận chiến. Lại không nghĩ đi như vậy dứt khoát, hắn hai chân dẫm một cái lôi đài, như ánh sáng, trực tiếp tóe bắn ra ngoài. Hai người này cùng hắn đã là không chết không thôi cục diện. Hắn không có khả năng bởi vì đối phương một câu liền bỏ qua bọn họ. Không dám chiến sao? Sợ vỡ mật, ai có thể không sợ chết? Mặt khác hai cái thiên vực thanh niên không thể so cơ trường không hai người yếu. Còn không phải trong khoảng thời gian ngắn bị Nguyệt Trung Thu đánh chết. Cho nên, có đôi khi mặt ngoài ưu thế, thường thường sẽ cho người thiệt thòi lớn. Toàn trường xôn xao, hai cái tuyệt đỉnh thanh niên vậy mà lựa chọn thoát đi. Đây là một kiện cực kỳ hoang đường sự tình, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.